Kamen Rider xâm lấn comic, chương 63, giải cứu Tony. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen, ngươi không lẽ muốn cùng chúng ta đi giải cứu Tony? Chuyện này nhưng là rất nguy hiểm a. Nghe thấy Frozen lời nói, James không khỏi khuyên can. Thập giới bang không phải là hạng gì thiện nam tín nữ hạng người, bọn hắn nhưng là phần tử khủng bố, chuyện gì cũng dám làm. James Rose thật sự có chút lo lắng cho Frozen. Dù thế nào đi nữa hai người cũng là bằng hữu, hắn không muốn Frozen phải đi vào những như thế nơi nguy hiểm. Đây nhưng là phần tử khủng bố căn cứ, bọn hắn phải đối mặt nhưng là một đám vũ trang đầy đủ phần tử khủng bố a, ngươi hiểu lầm ý ta rồi a, James. Frozen lắc đầu nói, sau đó Frozen ánh mắt liền nhìn xung quanh một cái, phát hiện không có người tiếp cận, sau đó hắn liền yên tâm. Ngươi đi theo ta, ta có thứ muốn đưa cho ngươi. Nói xong Frozen liền hướng về phía máy bay đi lên. James Rhodes mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng theo Frozen đi lên máy bay. Cái này máy bay nhưng là Christian gia tộc tư nhân máy bay, được kiểm tra rất kỹ lưỡng cho nên sẽ không có cái gì máy nghe trộm loại hình đồ vật. Rất nhanh Frozen liền đi đến một cái cao hơn 2 mét màu bạc tủ sắt, chiều ngang hơn 1 mét, bên cạnh là một cái bảng điều khiển điện tử. Ở trên bảng điện tử nhập vào mật khẩu, mấy giây sau đó cửa tủ sắt mở ra, một bộ màu xanh bạc áo giáp xuất hiện ở Frozen cùng với James tầm mắt. Frozen, ngươi có biết thứ này có ra sao ý nghĩa à, nếu như để cho chính phủ bên kia biết được ngươi nhưng là sẽ gặp không nhỏ rắc rối à. Nhìn bên trong tủ sắt màu xanh bạc áo giáp, James một mặt rung động nhìn lấy Frozen. Từ kiểu dáng bên ngoài nhìn ra James liền có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Chính vì nhận ra Đức cho nên James hắn mới kinh ngạc. Ngươi không nói, ta không nói, Tony không nói thì ai có thể biết được, hơn nữa lần này hành động cũng chỉ ta và ngươi tham gia. Frozen nhìn James cười nói. Frozen đương nhiên là biết tính nghiêm trọng của sự việc cho nên hắn mới bí mật đem Z3 System mang đến nơi này. Ban đầu Frozen tính đem công nghệ nano áp dụng vào Z3, Z3. X cùng Z4 System, bất quá không đủ thời gian. Bởi vì Z3 System rất cồng kềnh cho nên rất khó vận chuyển ra ngoài, bất quá Frozen có hệ thống không gian cho nên có thể giải quyết sự tình này. Đồng thời Frozen muốn thông qua chuyện này để thu thập lấy Z3 System số liệu. Tony tên kia cũng biết chuyện này à, quả nhiên là tin đồn kia là thật, ngươi đang cùng với Tony bí mật nghiên cứu thứ gì đó. Ai lại nghĩ đến các ngươi lại chế tạo đi ra thứ này? James một mặt nghiêm túc nói, thứ này là ta cùng Tony thành quả đầu tiên, cũng nên đến lúc đem Z3 System ra sử dụng. Frozen gật đầu cười nói, sau đó hắn lại nói tiếp, không cần phải lo lắng Afghanistan bên kia phát hiện ra, chúng ta sẽ bí mật hành động, thứ này vẫn chưa đến lúc bại lộ ra ngoài. Ngươi định cho ta sử dụng thứ này, chỉ về phía Z3 System, James một mặt mong đợi nhìn về phía Frozen. Nhìn thấy cái này Z3 System lúc James liền vô cùng hưng phấn, hắn thật không thể tiếp tục chờ đợi để mặc thử. Tất nhiên, nếu không ta cũng sẽ không mang thứ này đến nơi này. Frozen gật đầu nói, ngươi đã sử dụng cường hóa huyết thanh rồi đi. Cường hóa huyết thanh nhưng là có rất nhiều, ta đương nhiên có sử dụng. Như vậy là tốt rồi, như vậy thì Z3 System trọng lượng sẽ không gây cho ngươi bao nhiêu khó khăn. Bây giờ ngươi mang theo Taka Kanroy đi đến Tony bị giam giữ chỗ trước, ta sẽ theo ngươi sau, nhớ cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện, dù sao nơi này nhưng là Afghanistan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết rồi, ngươi cũng nhanh lên một chút, ta bây giờ đi trước. Vừa dứt lời James liền mang theo Taka Kanroy chạy ra ngoài. Đợi đến khi James bóng lưng biến mất, Frozen liền đem Z3 System áo giáp cùng vũ khí cho thu hồi vào bên trong hệ thống không gian. Đem mọi thứ thu hết vào bên trong, Frozen liền rời khỏi máy bay. Tại sa mạc bên trong một nơi nào đó, bên trong một doanh trại. Tại doanh trại bên trong, có thể thấy được rất nhiều thân ảnh đi qua đi lại, những cái này thân ảnh được trang bị vũ trang đầy đủ. Xung quanh doanh trại có không ít vũ khí, xe tăng có 2 chiếc, súng phóng tên lửa, súng máy tự động cũng có hơn 100 cái, ngoài ra còn có Tony vừa mới chế tạo đi ra Jericho đạn đạo, ngoài ra còn có không ít Stark công nghiệp công nghệ cao vũ khí. Nơi này là thập giới bang một cái cứ điểm một trong, mặc dù chỉ là một cái tiểu cứ điểm nhưng số lượng người ở nơi này cũng có hơn 100 người. Hơn 100 cái được trang bị đầy đủ vũ trang canh gác ở xung quanh, muốn xâm nhập vào bên trong là chuyện rất khó. Mà cách cái này cứ điểm 100 mét xuất hiện 2 cái thân ảnh nhìn về phía cứ điểm. Một cái ăn mặc màu trắng đen như long một dạng khôi giáp lam sắc hỏa diễm đồ án in trên áo giáp, trên tay phải cầm lấy một thanh màu tím đen trường kiếm, tay trái cầm một thanh màu bạc trường súng. Một cái khác ăn mặc màu bạc xanh áo giáp, trên tay cầm lấy một thanh nhìn qua rất tiên tiến màu bạc trường súng, một tay khác cầm lấy một khẩu màu đen súng ngắn. Hai người này chính là Rosen cùng ăn mặc lấy Zebra System áo giáp Zem. Thập giới bang người có hơn 100, chúng ta chỉ có 2 cái, ngươi chắc về chuyện này à, Rosen. Zem nhìn về phía Rosen nói, đã tới nơi này rồi ngươi lẽ nào muốn quay trở về, không lẽ là ngươi sợ à, Zem. Rosen khinh bỉ nhìn Zem nói, làm sao có thể à, ta cũng chỉ là hỏi lại một lần nữa cho chắc mà thôi, đã tới nơi này là không có lý do gì để quay về tay không, cho dù có quay về ta cũng phải mang theo Tony cùng đi. Zem một mặt kiên định nói, đã như vậy thì lên thôi, đem Tony tên kia cứu ra ngoài, hắn lúc này nhất định là đang rất mong chúng ta tới cứu hắn đi. Rosen cười nói, cũng không biết là Tony tên kia lúc này ra sao, hy vọng là ta có thể nhìn thấy hắn chịu khổ vẻ mặt, nhất định là rất đặc sắc đi. Ta cũng vậy, vừa dứt lời hai người liền hướng về phía thập giới bang căn cứ chạy đi. Cách chương.